Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Mỡ Tử Thi của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mười một giờ ba mươi phút đêm hôm ấy, con đường dẫn ra nghĩa địa của làng Mậu giờ này chẳng còn một ai lai vãng, chỉ còn một thân ảnh lầm lũi đi trong đêm. Kẻ ấy mặc một chiếc áo bành tô túi màu, đầu đội nón lưới chai và một cái túi vải cũng cùng màu, nghe chừng khá nặng. Kẻ ấy đã đi một mạch suốt một con đường dẫn từ đầu làng ra nghĩa địa làng bên, chốc chốc lại dừng lại ở bên gốc cây rồi ngoái đầu ra sau để nghe ngắm. Không gian giặt một màu tối om như là đêm 30, lẫn trong tiếng gió xe sắt và tiếng xào xạc của đám lúa đang trổ đồng gặp gió là tiếng dế kêu rình rích. Từ đầu đường, gã thấy lè lói ánh đèn xe Honda chiếu tới hướng của mình. Gã vội vàng nhảy vào cạnh đường, bỏ cái túi vải rồi ngồi xổm nấp sau một bụi cây rậm rạp. Chiếc xe Honda chở qua, một đôi trai gái cười trộn rộn và rất nhanh khuất dạng nơi cuối con đường. Gã cẩn thận như vậy là phải, bởi lẽ đêm nay gã đã phải làm theo một việc cực kỳ quan trọng. Việc ấy chẳng phải khuét vách trèo tường rồi nhân lúc gia chủ ngủ say để vơ vét tài sản, cũng chẳng phải việc giết người đốt nhà, mà là đào trộm mồ mả của người chết để lấy mỡ luyện bùa. Là dịp đặc biệt quan trọng để gã thực hiện phép thuật thư ếm mà sư phụ Bọp Bên Phù Kẹt đã truyền thụ trong mấy năm trước. Nghĩa địa của làng này không chôn theo lề lối với đủ loại kích cỡ đủ hình. Từ ngay đầu đường dẫn vào, gã đã lờ mờ nhận thấy một mộ bia dù không rõ cho lắm. Tinh thần thở một hơi, gã xốc lại cái áo bành tô, nhấc cái túi vải nặng trịch khoác lên vai, rồi cắm mặt rẽ vào con đường đất dẫn ra khuôn viên của đất thánh. Gã phải thực hiện thật nhanh gọn, bởi lẽ hôm nay là ngày đầu tiên hạ thổ xác của mẹ con cô Tình, một sản phụ sẩy thai chết đuối ở dưới ao. Gã là Đạt Nguyễn Trung Đạt, 26 tuổi, mới hồi hương độ non 3 năm, là một kẻ không sợ trời sợ đất, nổi tiếng to gan lớn mật. Dạo còn ở làng, Đạt nổi tiếng là kẻ cứng đầu, học hành chưa hết cấp 3, nghe lời của đám bạn xúi giục, gã bán trộm chiếc xe cúp của gia đình rồi bỏ nhà đi bụi. Tiền hết, gã cùng đám bạn đi trộm cắp chấn lột, và trong một lần câu trộm chó ở khu phối nối B, gã cùng với đứa bạn bị dân vận đánh. Thằng bạn của gã cũng may bị dân đánh cho vỡ sọ, chết tươi tại chỗ. Chiếc xe lăn mới ăn cắp được ở khu trọ công nhân cũng bị đốt cháy thành than. May mắn sao sau trận đòn trí tử không chết, gã thụ án 3 năm rồi ra đời với danh tiếng là tù tội. Chả còn mặt mũi để trở lại quê hương, gã lang thang ở bến xe Giáp Bát, lần là làm công việc bốc phát cho qua ngày. Nhân một lần tao ngộ với thầy Định, một thầy bùa mà gã nghe đám bốc phát đồn là có tài xuất quỷ nhập thần, gã đã lân la xin học thuật ếm bùa của thầy. Ngàn nỗi thầy Định đã rửa tay gác kiếm an nhàn là một tay xe ôm hoàn lương. Sau cùng thấy gã này nỉ mãi, thầy Định bèn viết cho gã một dòng địa chỉ của sư phụ mình bên Phù Kẹt, Thái Lan. Nhờ số tiền gom góp được, lại có thư giới thiệu của thầy Định, cho nên gã được sư phụ Bọp nhận vào trong nhà, cho làm chân chạy vặt ăn nuôi ăn ở. Khi tiếng bản địa đã sõi, gã bắt đầu theo chân của thầy đi cúng quẩy và dần dần được thầy Bọp truyền thụ cho khả năng tự ếm người khác. Một trong những cách đó là lấy mỡ của người chết mới hạ thổ 3 ngày. Chỉ cần lấy mỡ đó đem bôi vào bất cứ kẻ nào, kẻ đó ngay lập tức thần trí đỡ ra. Có bao nhiêu tiền của đều lấy ra đưa hết cho mình, hay nói đúng ra là yêu cầu gì đó đều làm theo. Một trong những yêu cầu đầu tiên của phép này là phải lựa chọn một cỗ thi hài khi chết đã mang thai mới hạ táng đêm đầu tiên. Và phép lấy mỡ tử thi đó cũng chẳng phải lấy dao dọc thịt, mà lấy một cái cây đèn cầy hơ trên ngay dưới cằm của xác chết, đến khi rỉ mỡ ra thì cho vào một cái hũ sành nhỏ bằng ngón chân cái đã được yểm bùa. Thầy Bọp đặc biệt căn dặn rằng cái hũ đó là nơi giam giữ linh hồn, để linh hồn làm việc cho mình và mãi mãi không thể siêu sinh. Đạt còn nhớ trước khi từ giã thầy trở về Việt Nam, thầy Bọp đã đưa hắn lên vào chính điện rồi bảo: Phép thư ếm này tính ra mạnh và độc địa lắm. Thầy Pháp nếu muốn chế ngự được linh hồn làm việc cho mình thì bắt buộc phải xăm một hình xăm. Hình xăm đó có tên là xăm nàng quả. Phải nhớ tuyệt đối kiêng ba điều này. Ta liền tò mò hỏi, kiêng ba điều gì thưa sư phụ? Thầy Pọp lấy cây kim buộc chặt vào một khúc xương người, chấm lấy máu gà trong đĩa, rồi bắt đầu xăm lên trán cổ gã, vừa làm vừa bảo. Đầu tiên, nhà mày không được đi dưới dây phơi quần áo của đàn bà. Điều thứ hai là không được cho ai đó xoa đầu hay là chạm lên đỉnh đầu của mày. Và điều tiên quyết thứ ba là không được ngủ với đàn bà sau khi dùng phép tròn 3 năm. Hình xăm nàng quả này sẽ bắt đầu ứng nghiệm khi nhà mày làm một phép nào đó và sẽ bảo vệ mày để oán linh không để đeo bám. Nhược bằng nếu phạm phải ba điều trên, oán linh sẽ vật mày ngược lại. Khi đó thì chẳng ai cứu được mày đâu. Sau khi mà xăm xong, thầy Bọp lầm bầm điều gì rồi thổi phù vào trán. Hình xăm của nàng quạ lập tức biến mất, không một dấu vết nào. Đặng cẩn thận hỏi đi hỏi lại, nhưng thầy Bọp không nói thêm điều gì. Sau khi từ giã thầy trở về Việt Nam, Đặng đem vốn liếng đó giữ lại trong lòng và định bụng có dịp đem ra ứng dụng. Và phép lính mỡ thi hài đó gã vẫn coi như một điều thiêng liêng. Bởi lẽ dạo ở bên Thái Lan, cái đất tận mục sở thị và khi bị chính thầy Pọp ếm thử. Xã hội Việt Nam khi đó đang trong thời kỳ đổi mới. Những kẻ không bằng cấp như Đạt chỉ biết đem sức trâu để đổi lấy công việc chân tay. Đã mấy lần gã tính móc nối với đám giang hồ khi xưa kiếm thêm chút tiền rằn túi, nhưng sợ chẳng may vô tù thì nguy to. Suy đi tính lại, gã vẫn nhẫn nhịn làm chân bốc vác ở bến xe, chờ đợi thời cơ để đổi đời. Sau bao nhiêu năm rời xa gia đình, gã quyết định tìm đường trở về quê cũ. Gia đình của gã dù giận lắm, nhưng thấy gã về vẫn niềm nở tay bắt mặt mừng. Đã ở lại làng yên ổn làm chân phụ vữ, nhưng trong đầu luôn nung nấu ý muốn giàu sang. Vốn liếng mà thầy Pọp truyền thụ cho gã đủ để gã sống một cuộc đời vinh hiển, nhưng gã muốn đánh một cú thật lớn. Trong đời thợ xây đó, Đạt kết thân với một người đàn ông tên là Báu, năm đó là 54 tuổi. Ông Báu này là một người thật thà, tính tình hiền lành, chẳng bao giờ va chạm xích mích với ai. Đạt đã mấy lần đến nhà ông ta chơi, lâu dần cũng trở thành thân quen vì hai nhà tuy khác thôn nhưng tính ra cách nhau có một cánh đồng ruộng. Ngoài mặt Đạt tỏ ra là một người dễ gần, tính cách lại sời lời cho nên ông Báu quý lắm. Thậm chí còn có ý gả đứa con gái út đang làm công nhân may trên Hà Nội cho để làm vợ. Ông Báo có một người con dâu tên là Tình, đang chờ tháng thứ 8, tính khí rất là hiền lành. Hai vợ chồng cô Tình làm ở xưởng mộc đầu làng, đã mấy lần diện kiến vì là chỗ đi lại với ông Báo. Cho đến sầm tối hôm đó, cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, lúc đó là tầm 5 giờ chiều. Tiết trời vào một ngày mùa hè dù đã gần hết ngày mà nắng vẫn rát như đổ lửa. Đạt vẫn đang è lưng cõng cả tạ xi măng trên vai, tính chuyển nốt vào chỗ tập kết thì tiếng của thằng Hà Ngọng vang lên sang sảng. Đạt ơi, tí nữa xong đống công này á, anh em chúng mình đi làm vài vại bia nhá. Trời nắng thế này làm vại bia cho nó nhuận ruột, mẹ tin sư nó nóng quá. Lão Kháng già hàm râu quai nón đã dính xi măng bạc trắng cũng ngước mặt và chõ vào. Thêm đĩa lạc luộc nữa thì cứ gọi là ôi dồi ôi, đúng không các bác? Bia cỏ phải có lạc luộc nó mới đúng bài. Thằng Hà Ngọng bĩu môi dè bỉu. Tiền sư nhà lão, đúng bài hay không thì cũng phải chia đều. Lão là luôn tính bài chuồn lúc chia tiền đấy. Đừng có mà giả say rồi liên mồm tích tịch tình tang với cái thằng này nhé. Lão Kháng già vầu mò lên mà cãi. Gớm nữa có mấy các bạc mà bác cứ nhắc hoài. Bác thích thì nay tôi mời, cứ ghi sổ nợ cho lão Báu. Thế là vẹn đôi đường bác Báo nhờ. Ông Báo biết tính của lão Kháng hay ăn chạc uống hôi mà cấm chịu bỏ đồng nào. Nghe thấy lão trả treo thì bật cười bảo. Thôi hẹn các bác hôm khác. Hôm nay tôi có việc về nhà đưa nhà tôi đi mua ít đồ. Chuẩn bị cho đứa con dâu nó lâm bồn. Khổ nữa. Chờ vượt mặt mà sắp đẻ đến nơi rồi mà nó ốm yếu quá. Đã nắm vịnh bao xi măng xuống rồi đập tay vào nhau đôm đốp. Làm bụi bay mù mịt. Đoạn vui vẻ bảo. Ấy thế là nhất chú Báu rồi nha, vợ đẹp con khôn, nên lại chuẩn bị đón thêm đứa cháu gái. Người ta bảo rồi, ruộng sâu châu nái chẳng bằng cháu gái đầu lòng, Tính ra thì trong cái đội thợ này chú là vẹn toàn nhất đấy. Hà Ngọc liền đế thêm. Thằng này chưa vợ chưa con gì mà nói như đúng rồi vậy đó. Mà cũng đúng thôi. Bác trả bùa cho em, cháu nội cháu ngoại thế là bác đủ cả. Lão Kháng được thể cạnh khóe. Bác nghèo cơ mà có tận ba con mẹ đi còn đói cái gì. Cả thổ cười ồ cả lên. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì một tiếng hét vang trời, làm cho cả đám giật mình hướng ra ngoài đường. Người chạy đến là một người hàng xóm cạnh nhà ông Báu, quần áo ướt đẫm đất cát. Người hàng xóm đó Đạt cũng quen mặt vì mấy lần ngồi uống rượu chung. Ông ta chỉ kìm gào lên rồi gập bụng thở chối chết. Ông Báu ơi, ông về nhà ngay đi, con tình mẹ con nó xảy chân chết nổi ở ao bèo rồi. Ông Báu rú lên rồi ngã ngửa ra đất trong con mắt kinh hoàng của vài người. Đoạn ông lại vùng lên chạy thục mạng về nhà. Lão Kháng tái cả mặt rồi quát lên. Vất mẹ nó đổ đấy còn đuổi theo bác ấy mau đi. Nhanh lên không đâm đầu vào ô tô chết bây giờ. Không đợi cho lão Kháng khét lên, Đạt đã nhanh chân lao đi trước. Tiên trời đánh đó làm cho Đạt buồn rùn cả chân tay. Huống chi là người trong cuộc như ông Báu. Thêm việc xe cộ đang là giờ tan tầm, rồi có sự gì thì nguy to. Căn nhà của gia đình ông Báu nằm ở ven sông, cách khu làng nơi gia đình của Đạt sinh sống một con đường đất không tính là dài, và có một cánh đồng nhỏ bạt ngàn đang trong độ trổ đồng. Tổ thờ mấy người dìu ông Báu lúc này đã rũ ra như tàu lá chuối, về đến nơi cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp, lúc này đã lố nhố một đám người. Già trẻ lớn bé gái trai ở xóm này đã bù kín không thể đối vào. Ông nội cháu nó đến rồi. Một tiếng nói làm cho tất cả đồng loạt tách ra tạo thành một lối vào. Cả đám không ai bảo ai cũng nín lặng nhìn ông Báu bằng một con mắt thương cảm. Bên trong căn nhà nghi ngút khói là một thảm cảnh u buồn cực độ. Bên phải trên chiếc giường là mẹ con của bà Báu đang ngất lịm, được người ta đặt nằm ở trên đó. Mùi khói nhang nước mũi trong tiết trời âm u làm cho thảm cảnh càng dâng lên bội phần. Ông Báu vòng tay ra ngã khuỵu xuống đất rồi bò lết vào trong nhà gào lên đầy thống khổ. Ôi trời đất ơi, tình ơi là tình, sao con nỡ bỏ bố mà đi? Ôi trời cao đất dày ơi, sao lại nỡ lòng nào bắt con cháu tôi đi như vậy? Cháu ơi là cháu cho ông theo với, ông còn thiết sống làm gì? Ông Báu đầu tóc rũ rượi, quần áo còn dính bết vôi vữa nhào lại, ôm lấy xác của con dâu với bụng lùm lùm mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của cô tỉnh, hai con ngươi đất lồi tướng cả ra ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng là thất khiếu đang không ngừng ập ra một thứ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thê thảm vang trời, dậy cả xóm nghèo. Dân làng không ai bảo ai nhìn nhau để ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời. Chồng của tình là Hưng và bà Báu đang ngất lịm và được người ta thay phiên nhau coi sóc cả giường bên. Sợ khi tỉnh lại vì quá đau lòng lại nghĩ quẩn thì nguy to. Tiếng than khóc của ông Báu vang lên trong không gian chật hẹp, lập lòe ánh đèn 40W vàng vọt, làm cho ai nấy đều thương cảm rụt rùi. Xen lẫn trong tiếng gào khóc của ông bà Báu, tiếng thút thít của một bà cô già nào đó vang lên ý ới chuẩn bị bắc dạp, làm cho mọi âm thanh trở nên hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám. Mấy người trong tổ thợ cũng nén bi thương vào trong lòng, tiến lại gần một chiếc giường ọp ẹp kê sát vách an ủi ông Báu. Suy chỉ có Đạt là trong lòng hồi hộp không thể tả được. Lời của sư phụ bọp cất lên bên tai làm cho hắn mừng rơn, rú lên khe khẽ trong cổ họng. Điều tiên quyết của phép yếm này là lấy mỡ của người chết, mà thi thể khi chết phải là đàn bà có chửa. Hai linh hồn trú ngụ trong một thân xác thì oán niệm lớn lắm. Lấy được mỡ rồi thì muốn gì cũng thành. Đạt run lên mừng rỡ nhưng vẫn không giấu nổi nỗi rợn rợn khi thấy cỗ thi hài trên giường của mẹ con tình. Tình lúc này chỉ là một cái xác vô hồn nằm đó, chân tay gầy guộc như mà đói, nhưng cái bụng lại trưng phình lên. Hai má thóp lại mắt mở trừng trừng, hàm răng nhô ra với một đôi môi tái nhợt. Không gian trong nhà lại tranh tối tranh sáng. Ánh sáng của ngọn đèn vàng vọt gặp mấy bóng người che khuất một phần, hắt lên cái xác càng tăng thêm phần ai oán thê lương. Cái xác của mẹ con Tình đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt bạt vì ngâm nước, làm cho Đạt thoáng có chút gì đó gai người. Có lẽ lúc phát hiện mẹ con của Tình chết nổi ở ao được một lúc, cho nên hiện trạng bây giờ là hai tay co quắp, cổ có mấy vết móng tay hẳn lên. Cái xác trương phình được đặt ở cây giường tre kê sát cửa sổ, đã buộc chặt bằng cọng dây điện. Cả đám xúm lại động viên ông Báo rồi dìu ông ra bàn ngồi. Ông Báo lúc này như là một người mất hồn, cứ cười cười nói nhảm nhảm như ma nhập. Một lúc sau chồng của Tình và bà Báo cũng tỉnh lại, cùng với đó là thêm mấy chàng khóc lóc bi ai. Tổ thờ cũng vội vã ai về nhà nấy, tắm rửa thay quần áo rồi lại đảo sang hộ hành gia chủ trong lúc tang sự. Lúc Đạt sang đến nơi thì chiếc quan tài bằng gỗ rổi bên trong rắc đầy chè khô đã được đưa vào nhà. Trong nhà của ông Báo giờ đây bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo xen lẫn tiếng khóc nghe nao lầm. Lúc này một ông già có lẽ là trưởng họ mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tang sự cho hai mẹ con Tình. Đám người đã giặt hẳn sang bên ngoài ngồi bàn tính vì chẳng ai chịu được mùi tẩm lượm bốc ra càng lúc càng nặng. Thứ mùi ngày ngày ấy gây rất khó chịu. Đạt cũng ngồi vào cái bàn nhựa với tay, rót nhanh ra mấy bát nước trà và bày ra một bộ mặt đượm buồn. Căn nhà của ông Báo đã chìm hẳn trong màn đêm u ám. Gọi là nhà nhưng mà thực ra cũng không khác cái chòi là mấy. Căn nhà đất ba gian, bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng gian bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế bằng tre, phía sau cùng là hương án. Góc nhà giặt bột màu trắng tăng tóc, để cái bàn gỗ trên có bát cơm bông và bát hương nghi ngút khói của mẹ con Tình ai đó đã lập vội. Chiếc quan tài đặt trình hình chính giữa nhà, xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chỉ chít hương nhang đang bốc khói nhở nhở. Quan tài được phủ một lớp vải trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải, nhưng có một màu nâu sầm. Trong nhà không ngừng có tiếng người lớn xì xầm, làm cho thi hài của mẹ con Tình mùi khói nhang nghi ngút bốc ra. Đạt lén lén nhìn mắt vào bên trong, chỉ thấy người ta đang không ngừng rắc những nắm chè khô lên xác cỗ thây. Chân tay của cô Tình được buộc chặt lại, rồi từng tấm vải màu đỏ sậm như máu khô nhanh chóng quấn lấy thây trừng phình. Đạt ngồi đó trần trối một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác gì đó bàng hoàng xen lẫn háo hức. Chỉ vài ngày nữa thôi phép thứ ấy mà thầy Pọp truyền thụ sẽ có dịp được dùng. Vì cô Tình chết bất đắc kỳ tử, lại là chết đuối khi đang mang thai, cho nên oán khí nặng lắm. Ma chay tế tự xong xuôi, vì thầy cúng bảo gia đình ông Báo ra cái ao tù làm lễ trục vong, có vậy mới mong hương hồn hai mẹ con cô được an nghỉ. Đành cũng cùng tổ thợ theo gia đình của ông Báo lập đàn cầu vong xin trục hồn. Bởi lẽ cái chết này oán nghiệt quá, thêm việc dân làng quan niệm người chết đuối phải đem đi chôn ngay, không được để trong nhà 3 ngày theo thông lệ. Đám tang của cô Tình có rất đông người tiễn đưa và diễn ra vội vã, lại gặp buổi gió lâm dâm nên càng thê lương. Buổi lầy bó chặt ống chân làm mấy gã lực điền cần phải cẩn thận lắm, có quan tài mới không rơi xuống đất. Mưa vẫn rơi nhưng rất nhỏ, làm con đường dẫn dân nghĩa địa cuối làng càng xa xôi rượu vợi. Đạt cũng có mặt trong đoàn đưa tang, cốt là để xác định vị trí huyệt mộ, sao cho đêm nay hành sự cho dễ. Mới khoảng nửa giờ đoàn người mới ra được cái huyệt mộ đã dựng sẵn trước đó. Gia đình của ông Báo phải nhờ mấy người họ hàng che chắn cho mấy nén hương khỏi tắt. Nhưng vừa đến gần huyệt mộ thì nắm nhang cắm ở trên đầu quan tài bỗng cháy rực. Liền sau đó là những tiếng xèo xèo phát ra. Bó nhang tắt lịm trước sự chứng kiến của mọi người. Dù là mưa rất nhỏ, nắm nhang đắm vào đầu quan tài bùng lên rồi tắt lịm, thì dân làng quan niệm rằng xui rồi lắm. Điều đó nghĩa là vong linh của mẹ con cô Tình còn điều gì vướng bận hồng trần chưa siêu thoát. Nhưng việc chôn cất vẫn phải diễn ra như thường. Sau khi chôn cất xong xuôi, gia đình của ông Báo vẫn cũng chưa hết đau thương. Chốc chốc tiếng khóc than vãn lại vọng ra đầy ai oán cho đến tận mãi khuya. Ông Báo vẫn bạc mặt bi vì không ngờ sự ra đi đột ngột của con dâu và cháu nội. Đạt ăn nổi mấy câu cho qua đi cơn mất mát xé lòng, rồi cũng theo đám người lục tục về nhà. Về đến nhà, Đạt bắt tay vào yếm bùa cho cái lọ, định bụng đêm nay sẽ hành sự. Cái lọ đó bằng thủy tinh to bằng ngón chân cái. Như cách sư phụ Pop chỉ dạy kỹ càng, đặt bắt một con cóc, một con cá chê và một con rắn nước. Sau đó thì giết cả ba con, lấy máu của ba con đó trộn chung thành một loại. Đoạn lấy máu đó vẽ lên tấm bùa quấn quanh lọ thủy tinh. Lại chắc ăn hơn lấy băng dính bọc vài vòng, xả nước làm hỏng bùa thì nguy to. Trở lại với thực tại, may mắn cho Đạt là đêm nay trời không mưa, nhưng tối như là đêm 30. Đang là tháng hè vậy mà đêm nay trời lại tối tăm mù mịt, trên trời không có lý một vì sao, càng thuận tiện cho việc làm của gã. Huyệt mộ đã được chôn thây của mẹ con cô Tình nằm ở phía bên phải so với cổng vào nghĩa trang. Mộ đất đắp không cao, lại gặp mưa dai dẳng cho nên đất bùn có phần mềm mềm. Bao quanh ngôi mộ mới đắp đó là một rừng bia mộ đủ kích cỡ, lớn có bé có, làm cho ngôi mộ như lọt thỏm ở địa thế lòng trào. Ta đặt cái túi vải xuống, tháo cái áo bành tô vắt lên một bia mộ gần đó, nhưng chưa vội bắt tay vào công việc. Trong phép yếm bùa mà thầy Pop dặn, trước tiên phải làm lễ chấn hồn để vong linh không siêu thoát khi động thổ. Đạt móc trong túi vải ban nãy ra một con cá chê. Con cá chê này Đạt đã cho nuốt một búi tóc của đàn bà từ sầm tối. Giờ này với con dao lá lúa trong tay, Đạt nghiến răng chọc mạnh vào bụng con cá rồi tịch toạc theo một đường dọc. Búi tóc đẫm máu được lôi ra, gã quấn quanh bằng bốn lá bùa đã vẽ sẵn ở nhà. Đoàn ngồi xổm trước mộ bia lẩm rẩm khấn vái với một đoạn chú bằng tiếng Thái. Xong rồi gã đem búi tóc được bọc trong bốn lá bùa đốt ngay trước đầu mộ. Đoàn bắt tay vào công việc đào mả. Gã hít một hơi với lấy cái xẻng trong túi và không chậm trễ bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới đất, hất đất sang hai bên. Gã nín thở cắm đầu làm một hơi khi thời gian bắt đầu điểm đúng nửa đêm. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm cho động tác của gã có phần nặng nhọc hơn. Một tuần nhang trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ quan tài phát ra tiếng cộp khô khốc. Gã gác lại cái xẻng sang bên cạnh rồi quỳ mọp xuống, lấy tay gạt đi đám đất lúc này đã nhão nhét. Chẳng mấy chốc đầm vào mắt của gã là nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Sau khi đã khẳng định là chạm tới nắp ván thiên của quan tài, gã cắm mặt đào tiếp ra xung quanh, lại đào rộng hơn nữa để lát nữa có chỗ đứng ở đây để cậy nắp hòm. Sau khi mà xong xuôi, gã ném cái xẻng ra lỗ huyệt lấy đà rồi leo lên. Lần này gã đổi sang cái xà beng dài cỡ cánh tay, rồi một lần nữa nhảy xuống lỗ, nhanh tay rút ra tấm vải thủ thỉ trong túi. Gã buộc quanh miệng mấy vòng, lại cẩn thận siết chặt cho chắc. Thở mạnh một hơi, Đặt nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở của đoạn đầu quan tài và ra sức bẩy. Quai hàm của hắn bạnh ra, bắp cơ nổi lên cuồn cuộn theo nhịp nghiến răng và động tác đu người lên của cái xà beng cong lên. Tiếng mấy cây đình vang lên răng rắc. Nắp quan tài bung ra, một mùi thối khẩm bộc lên theo khe hở hòa cùng với mùi bùn non đặc quyệt vào mũi, làm cho gã gặp người ói mửa. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày kinh như vậy cuộn lên, gặm cái khăn quấn chặt lại trôi ngược lại, làm cho gã sống dở chết dở, khó khăn lắm mới có thể nuốt được xuống. Mất một lúc lâu gã mới lấy lại được tinh thần, lấy hết can đảm gã đậy nắp quan tài rồi dựng sang bên đối diện. Cái đèn pin trong túi quần được móc ra, rất nhanh soi sáng hiện trạng tử thi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến khi mà ra khám vào tù rồi theo thầy Pop học bùa, chưa bao giờ gã sợ đến như vậy. Trong lòng quan tài là một cỗ thây trương phình, tấm vải liệm quấn sắc căng ràng hết cỡ. Gã cũng không hiểu vì lý do gì mà mới hạ huyệt ban trưa, tính đến giờ mới gần 12 tiếng mà sao cái xác lại trương phình nhanh đến như vậy. Nhưng bây giờ là quãng thời gian yếu điểm, gã không phân vân và thắc mắc thêm. Đốt cây đèn pin vào túi quần, gã đã nhanh tay tháo tấm vải bịt miệng ném luôn xuống nền lỗ huyệt. Đoạn đưa cây đèn pin lên miệng ngậm chặt. Sau đó thì gã móc ra cái hũ thủy tinh đã được yếm bổ. Lại lấy ra một cây nến, một cái bật lửa. Cái bật lửa ba lần mới cháy. Ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng và cắm xuống khoảng đất bùn bên cạnh. mà kể cho khuôn mặt cỗ thầy đang sưng phù lên như là một cái mẹt bánh thức và mùi thối khắm. Gã khẽ nâng cái đầu của cô tỉnh lên, cốt làm sao cho đoạn cằm ngửa lên trời. Xong xuôi, gã rút cây nến đang bập bùng cháy, rồi y như lời của sư phụ Bọp căn dặn là đem hờ dưới cằm của tử thi. Mất một khoảng chừng khoảng mấy phút, từ tử thi bắt đầu chảy ra đám dịch mỡ vàng. Gã cầm ngọn nến tại bên tay phải, tay trái kề cái lọ thủy tinh và bắt đầu hứng dịch mỡ chảy ra. Tiếng xèo xèo của da thịt phát ra khe khẽ. Chừng 15 phút sau, cái lọ được 1/3. Nhắm chừng mọi sự xong xuôi, gã rủi cây nến trò tắt, đoạn nhanh tay móc ra cái nắp cao su và bịt chặt miệng lọ. Gã cầm cái lọ đưa lên mặt xăm soi, trong lòng dấy lên một cảm giác sung sướng tột độ. Gã không thể chậm trễ thêm, gã đút cái lọ vào trong túi áo ngực, lại cẩn thận cài cúc áo và kiểm tra cho kỹ. Sau khi chắc ăn, gã đút cái đèn pin vào túi, nghiến răng kê lại cái nắp quan tài và leo lên miệng huyệt. Mưa bắt đầu rơi, sấm chớp bắt đầu nổi lên từng cơn, xoay tỏ khuôn viên mảnh đất thánh. Gã vội đã nắp lại ngôi mộ, khoác lại một cái áo bành tô và cái nón lưỡi chai, đống đồ nghề đem ném hết xuống khúc sông gần nghĩa địa và chọn một con đường khác trở về nhà. May mắn thay, đêm nay cha mẹ của hắn có việc đi dự đám bốc mộ cho người quen ở trên tỉnh, thành ra là căn nhà ba gian chỉ có một mình gã ở. Về đến nhà cũng đã là lúc cơn mưa ẩm ẩm chút xuống. Gã nhầm tính nếu có ai đó phát hiện ra ngôi mộ mới đắp của cô tỉnh có sự lạ thì cũng đoán là do cơn mưa đêm nay. Gã chắc mầm ở trong đầu, đoạn bắt đầu đi tắm rửa. Sau khi phép rửa tinh tươm, gã bắt tay ngay vào nghi thức chấn hồn mà sư phụ Bọp đã nói là phải làm không được chậm trễ. Gã móc cái lọ thủy tinh còn dính bê bết bùn đất trong túi áo ra, đoạn cầm lên nhà trên cùng với một cái chậu. Sau đó gã lấy ra một cút rượu đã chuẩn bị từ trước, lấy rượu cẩn thận kỳ cọ chiếc lọ. Khi cái lọ đã sạch bóng, gã chọn một khoảng đất sau nhà và đem hạ thổ. Đủ bày bày 49 ngày thư ếm cho tổ sư chứng giám thì mới thành. Trong bày bày 49 ngày, gã đã phải liên tục gọi tên cô tình cho nhập vào cái lọ, rồi thư ếm trói buộc không cho vong linh thoát ra. Bộ chú trói buộc vong linh gã đã nằm lòng và thuộc như là cháo chảy. Trong suốt 49 ngày đó, gã vẫn điềm nhiên đi làm như thường, thậm chí còn đôi lần cùng đám thợ phụ sang nhà thắp cho cô tình một tuần nhang và an ủi ông bà báu để tránh dị nghị. Nhưng chính ngày thứ 49 đó, cái ngày mà gã cùng tổ thợ đến nhà dự cái lễ thất tuần thì chợt gặp sự lạ. Hôm đó là ngày tổ chức lễ 49 ngày cho con dâu. Ông bà báu có đánh tiếng đến mấy lần đám thân thích đến dự để gia đình làm mâm cơm. Cả buổi sáng hôm ấy trời nắng chang chang, vậy mà lúc thầy cũng bắt đầu nhập đàn được một lúc, quanh đi quanh lại bầu trời đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tình mờ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đì đùng những tiếng sấm cô đanh báo hiệu cho một cơn mưa rông sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo một thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả con xóm nghèo. Nhưng khóm lau sậy trước nhà gặp cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc đến lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa, làm cho ánh đèn cầy trên bàn cúng bập bùng tưởng chừng như sắp tắt. Đạt cùng với mấy người trong tổ thợ được giao cho chân làm gỗ, con lợn sữa 20 cân vì được vật ra chậm tiết xong xuôi, cả bắt đầu nổi lửa nấu nướng. Vì căn bếp mà ông báu tỉnh toảng lại gặp lúc gió chướng cho nên gã với lấy quạt mo để trên nền đất, nhanh chóng che chắn miệng bếp lò. Ngọn lửa im lìm tí tách lại cháy đượm, bếp lửa sáng rực thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là cái nồi gang nặng nề, chừng mấy cân đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi gang ấy là một thứ thịt lợn thơm phừng phức đang xào. Nồi thịt lợn sôi sùng sùng nghi ngút khói, lại tỏa ra một mùi thơm làm cho không gian trong bếp đã quánh lại. Riêng gã thì lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, vì chỉ ngày mai thôi là gã sẽ được đổi đời. Gã sẽ thoát kiếp sống mặt dẹp và bắt đầu con đường giàu sang. Có tiền rồi thì gã mua hẳn nhà trên Hà Nội, lấy một cô vợ đẹp và sang tận Phù Khẹt để tạ ơn sư phụ của mình. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, cái không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho hơi nóng của căn bếp lửa dường như cũng đã nguội đi vài phần. Mùi thịt chín, mùi hương cỏ cây, mùi đất ngập nước mưa, mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau làm cho dạ dày liên tục đánh tiếng kêu ủng ục như là muốn biểu tình. Gã thò cái đũa cà đã mốc meo, cháy xém, mất một góc mà ngoáy một vòng trong lòng nồi. Chà ra một ít gia vị để ở trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi mà cảm thấy vừa ăn, gã rút bớt mấy thanh củi ra rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Định bụng gọi mấy người chuẩn bị bày cỗ đãi khách. Nhưng mà vừa bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, định bụng men theo hàng hiên tránh mưa đang hắt xuống để tiến vào gian trên thì bất ngờ gã giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống khoảng sân đất lầy lội, còn chi chít dấu chân chó làm cho gã giật mình vài giây. Ngay lúc đó, gã bắt gầm thằng cháu ngoại của ông Báu đang đứng đó từ lúc nào. Miệng của nó nhe hàm răng nhìn gã cười toe toét như đang đùa giỡn. Thằng bé này tên là Tuấn, là con trai của em chồng Tình, năm nay mới 8 tuổi gọi Tình bằng bác. Đành có dịp gặp thằng bé này sau mấy lần đến ăn cơm nhà ông Báu nên chẳng có gì lạ. Đang tính kéo nó vào trong hàng hiên để tránh mưa, bất chợt thì Đạt khựng lại, da gà nổi sạch chân vì lời của thằng bé nói: "Bác Đạt ơi, bác Tình gọi bác." Đạt tưởng mình nghe nhầm cho nên kéo thằng bé vào hàng hiên rồi hỏi: "Mày bảo cái gì hả Tuấn? Ai gọi tao?" Thằng bé đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy lên trên nhà, bỏ lại Đạt đứng chân chân nhìn theo bóng của nó. Khi đến khi mà tiếng của lão Kháng cất lên dục bày cỗ, gã mới choàng tỉnh dậy. Suốt bữa cỗ đó Đạt để ý thằng Tuấn cứ lén lén nhìn mình rồi nở một nụ cười rất quái đản, làm đôi lúc Đạt cảm thấy rất bất an. Bữa cỗ diễn ra một nửa thì may mắn sao, cơn mưa phùn cũng tắt. Đang trò chuyện hăng say thì đột nhiên Đạt mắc tiểu, gã cáo lỗi với anh em trong tổ thợ rồi một mạch bỏ ra nhà xí sau nhà để giải quyết. Nhà xí của nhà ông Báu nằm tận cuối khuôn viên, cạnh đó là một cây ổi thóc và một cái ao tù thả cá. Chính là cái ao mà mẹ con cô Tình xảy chân thác oan. Đang vạch quần đái thì Đạt chợt khựng lại vì nghe tiếng lội nước bị bõm. Đạt định thần lại, cái nhìn mấy vòng tròn nước đang lăn ra, sóng vỗ nhẹ vào mé bờ, tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng của ai cả. Quanh bờ ao còn vung vãi nắm giấy tiền vàng mã đã ướt đẫm dính nhẹm dưới đất. Cho rằng cá đớp mồi cho nên gã chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng mà đột nhiên một làn gió lạnh buốt thốc vào từ sau gáy làm cho gã rùng mình. Luồng gió lạnh vừa qua thì từ khoảng vườn nhà ai đó cách căn nhà của gia đình ông Báu chỉ một hàng rào gỗ nhỏ. Con chó mực mà gã thấy bị xích bên hàng rào hồi sáng bỗng gào lên thành những âm thanh khàn đục, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rìn rít. Cái ốc của gã đột nhiên dựng hết cả lên. Tiếng gào quái thai đó làm cho Đạt hoảng loạn suýt nữa đái cả ra quần. Liền với đó là ngay khúc ao bất chợt vọng đến tiếng của trẻ con cười đùa. Điều cười này ma quái cực độ, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc cứ giống lên, nhưng mà lạ thay thanh âm to như vậy mà cả đám người ăn cỗ ngồi gần đó không ai phát hiện. Dù đầu óc cố gắng chống chọi nhưng hai chân của gã lại làm trái ý. Gã dùng mình nhanh chân trở lên nhà, mặc cho nước tiểu xón cả đầy ra đũng quần. Mọi sự quái đản chưa dừng lại với chiếc ao tù ma quái đó. Vừa ngồi xuống mầm cố tính nốc chén rượu cho đỡ sợ thì đột nhiên thằng Tuấn lại tiến lại. Nó giật giật cái tay áo rồi chỉ ra ngoài, lặp lại câu nói bản nãy: "Bác Đạt ơi, bác Tình gọi bác." Cả đứng hồn nhìn theo hướng tay của thằng bé. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa trước mặt, cách chỗ gã ngồi ăn cỗ chỉ khoảng chục bước chân trơ trọi một cây khế sắt hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây, nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần nhưng gặp lúc trời tối cho nên gã không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy người đó mặc một bộ đồ tối màu, tóc xõa ra ướt đẫm và cái bụng trời lùm lùm. Gã bàng hoàng rời mâm cỗ rồi tiến lại chỗ người đó để xem là ai. Khi cách gần 10 mét gã đã khựng lại, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng, buông rơi chén rượu còn cầm trên tay xuống đất. Gã gặp người ói mửa luôn tại trận. Bao nhiêu thức ăn ban nãy bây giờ thoát tuôn ra, vùng vãi đầy ở dưới đất. Bởi lẽ bóng người đang đứng trước mặt của gã chính là cô tình mà 49 ngày trước gã đã cậy nắp quan tài, hờn nến lấy mỡ luyện bùa. Trong không gian giặt một màu cỏ úa đó, khuôn mặt cô tình trương lên tím bầm đến giận người. Khuôn mặt đấy chẳng khác gì 49 ngày trước gã đã nhìn thấy trong ánh đèn pin chói lòa khi quật mổ lấy mỡ tử thi. Cô tình đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng, lầm lũi khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Cũng là lúc mấy người trong tổ thợ lao ra. Đạt, mày làm sao mà nôn thốc nôn tháo vậy, say hả mày? Gã vẫn tiếp tục gặp bụng ói mửa làm cho mấy người trong tổ thợ đều nhăn mặt khó chịu. Tám xuất liền hất hàm bảo, cái thằng này say mẹ rồi, yếu còn ra gió. Sau trận nôn mật xanh mật vàng đó, Đạt ú ớ nhìn ra thì chẳng có ai. Tưởng gã say thật, lão kháng ngắn ngẩm bảo, thôi, để im đấy, tao chờ mày về mẹ kiếp. Thanh niên trai tráng mới có răm hớp mà đã nôn rồi. Đạt lúc này mặt tái xanh không còn hạt máu, mồm nói làm nhảm như bị ma nhập. Cứ như vậy để mấy người vừa xoa đầu trêu chọc, vừa dìu lên xe Honda cho lão kháng đèo về. Về đến nhà, mẹ gã đã lấy dầu nóng cạo gió một lúc rồi mới hoàn hồn. Sau khi mà mẹ gã xuống bếp nấu cho gã nồi cháo giải cảm, gã mới lèn lén ra sau nhà, nơi chôn cái lọ thủy tinh có dấu chân gà đào bới. Bảo sao lại có sự việc quái đản đến như vậy? Sư phụ Pòm đã đặc biệt căn dặn, trong 49 ngày đó, chỗ yếm bùa phải đặc biệt thanh tịnh, không được quấy nhiễu, nếu không vòng sẽ bị động. Khi ấy phải đào lên táng ra chỗ khác và phải chờ thêm 7 ngày sau mới linh ứng. Sau khi ăn xong, bắt cháu hành và giả bộ đi nằm, chờ cho mẹ của gã sang nhà hàng xóm chơi. Một lần nữa gã đào cái lọ lên rồi đem thẳng vào trong buồng mình, như là phù đoàn xem chôn góc hay là. Rồi lão đem thẳng vào trong buồng của mình thư phù, đoạn đem chôn ngay góc nhà. Có thế vòng sẽ không bị động, gã cũng sẽ không bị những ám ảnh kinh hoàng tìm về. Và quả thật một tuần trôi qua chẳng có sự lạ gì cả. Lẽ ra hôm đó gã đã chẳng thèm bén mảng đến cái công trình chó má đó làm gì. Có lọ mỡ tử thi trong tay, gã đã định vất bén cái quá khứ nghèo hèn này nếu hôm đó không phải là hôm chủ thầu chốt lương. Dẫu sao thì cũng ngót 7 triệu bạc, tội gì mà không lấy. Cũng coi như số tiền đó là số tiền nghèo đói cuối cùng của đời mình. Gã tặc lưỡi và nổ máy xe. Cày quốc xong một ngày, gã cũng nhận đủ số tiền 6.800.000. Sẵn tiền có đầy đủ mấy người thậm chí trong tổ thợ, gã đã rủ đám lên hẳn thành phố đi bia ôm và dõng dạc tuyên bố từ mai sẽ bỏ nghề lên thành phố để lập nghiệp. Lần này gã chơi lớn cho nên bảo chi lắm. Cả đám mấy người đào nhau bằng xe máy chạy một mạch từ làng lên thành phố. Cậu vui kéo dài từ 8 giờ tối cho đến tận nửa đêm. Hết tầng 1 lại đi nhậu, qua tầng 2 đi hát và tầng 3 là đi massage. Đám Hà Ngầm, Tám Sứt và Lão Kháng chả dạy gì mà từ chối. Đến khi không còn sức chơi nữa, đám 4 người mới bảo nhau ra về. Hà Ngầm chờ Tám Sứt đi dẫn đường, theo sau là xe do Đạt cầm lái chở Lão Kháng ngồi sau. Nhắc thấy trời bắt đầu chuyển mưa, Hà Ngầm chọn một con đường đi rất vắng người, nhưng là đường ngắn hơn một nửa so với xa lộ. Đạt cố gắng cài số bám theo vì đường này rất nhỏ hẹp. Vốn dĩ đi đêm về hôm thành thói cho nên con đường đê dẫn về làng gã chẳng sợ. Nhưng ngoái oằm vào chỗ đoạn đường đê này hay có nạn chấn lột cho nên nhiều khi gã ngày chọn đường khác. Nếu không phải đi hai xe chắc chắn gã cũng chấp nhận mắc mưa một phen. Con đường đi lầm gió túi mù vì không có đèn đường. Chạy tầm 5 phút mới thấy có một xe đi ngược lại. Đèn xe xim xom cũ nát của Lão Kháng chỉ soi sáng được một đoạn ngắn, còn bao quanh là một không gian bao la bí hiểm. Tầm nhìn của gã chỉ rộng ra được đôi chút khi thấy có ánh chớp quét qua. Lão Kháng vốn nổi tiếng nhát gan, ngồi sau xe bỗng chốc lại ngoái đầu lại cảnh giác. Đột nhiên lão dì tai của gã bảo nhỏ, mẹ kiếp, cái chỗ này vắng quá mày nhỉ. Rồi có ma mà nó nhảy ra thì không phải chết, mà ra cái thằng ngậm đường to thì không đi. Đạt liền nhăn mặt gắt: "Chú im mẹ mồm đi, đi đêm đi hôm vậy mà cứ nói chuyện không đâu." Chạy thêm được vài phút, hai chiếc xe ra được một đoạn đường thông thoáng. Bên cạnh gốc đường này là một bãi nghĩa địa lớn. Gã không rõ hôm nay ngày lễ gì, nhưng mà đèn nến được thắp lên trên các ngôi mộ rất nhiều. Sau lần đầu gã gặp cảnh này cho nên thấy lạ và hiếu kỳ, tò mò ném ánh mắt vào trong. Một ánh chớp lóe qua, lão giật mình, tay lái loạng choạng suýt nữa thì cắm đầu vào gốc cây ven đường. Bởi lẽ chỉ một giây trước, gã giật mình nhận ra có một bóng người đứng lù lù ngay bên cạnh đường, cách xe của gã chỉ tầm với. Dù giây phút đấy trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ để cho gã nhận ra đó là một người đàn bà bụng chửa. Lão Kháng ngồi sau bị một phen hoàng hồn rú lên khe khẽ: "Mà cha mày say rượu lạc tay lái hả? Làm ông giật mình tí nó rơi mẹ nó xuống đường." Gã hoàng hồn dừng xe lại nhìn ra sau, thêm một đánh chớp quét qua chỗ bóng người ban nãy chẳng có ai. Lão Kháng gắt 3-4 lần chỉ thấy hắn đứng chết chân. Sợ gã say rượu gây tai nạn thì nguy to, cho nên chủ động cầm lái. Gã ngồi lên xe như là một con rối gỗ, chiếc sim son cà tàng lại rè rè nổ máy lao đi, thêm vào một ánh chớp nữa quét qua. Lục ánh mắt vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, gã lại thấy nó, cái bóng đàn bà bụng chửa vượt mặt, vẫn đứng lù lù ở vị trí đó và giơ tay vẫy. Đến lúc này hồn vía của gã đã lên mây, thấy mặt nôm chặt lấy bụng làm cho lão Kháng là oai oái vì nhột. Sau khi ra khỏi đoạn đường đó, gã liền run rẩy hỏi: "Chú Kháng, này chú có thấy gì không?" Lão Kháng vừa chạy xe vừa ngáp: "Thấy gì là thấy gì, bộ mày thấy ma hả? Thú thật là lúc đi qua cái nghĩa trang đó tao sợ quá cho nên nhắm mặt lại. Tự dưng mày lạc tay lái làm cho tao hoảng quá. Mà mày chạy xe đi, mới vào nhà mày hay bay bận mà tao quên mẹ nó đường rồi." Cá ú ớ vài giây rồi cũng run rồi cầm lái. Nhà ông Kháng gần tận xã bên, không tỏ đường vào trong nhà gã Âu cũng là điều dễ. Con đường dẫn vào nhà của gã ngoằn ngoèo lại lắm ao chuông, bao quanh hai bên đường là hàng tre rủ bóng, thêm gió thổi vào thân xác gã từng tiếng phút vù vù. Gió thổi tung theo những chiếc lá tre sơ xác làm cho hắn hơi sợn da gà. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn vàng vọt lên đầu ngõ, gã mới qua được nỗi sợ hãi vô hình. Gã sốc lại tinh thần chậm chậm đánh xe vào ngõ. Nhưng ngay khi vừa rẽ vào khúc cua đầu ngõ chuẩn bị tiến đến nhà mình, dưới ánh đèn vàng vọt phản chiếu xuống lòng đường, gã hoàng hồn rú lên khi nhận ra dưới lòng đường có đến 3 cái bóng. Một cái bóng dĩ nhiên là gã, một cái bóng là của lão Kháng, vậy còn một người là ai? Là ai đang ngồi trên vai của gã? Gã rú lên theo bản năng ngẩng đầu nhìn, trên vai của gã trống không. Gã đạp phanh gấp gáp làm cho lão Kháng rú lên một lần nữa. Gã kinh hoàng quay ngoắt lại, phía sau con đường tuyệt không có ai. Ngoài gã và lão Kháng, gã cảm thấy có một làn hơi lạnh lạnh phả ra sau gáy. Các giác quan của gã căng ra tưởng chừng như vỡ tìm tại chỗ. Sực nhớ ra đêm nay chỉ có một mình ở nhà, cha mẹ của gã về tầm 2 giờ sáng mới về đến nhà. Ở một mình thì sợ, gã lắp bắp giọng như lạc hẳn đi: "Chú Kháng, nay nhà chú không có ai, quên mất lúc đi cháu không có cầm khóa cổng, hay là chú cho cháu qua nhà chú ở một đêm?" "Mẹ cha mày thế còn không nói sớm, thế qua ta mà ngủ." Chỉ chờ có như vậy, gã quay xe rồi phóng như điên ra khỏi ngõ, lao về phía nhà của lão Kháng ở xã bên trong một tâm trạng hoang mang tột độ. Lão Kháng này không vợ không con, sống một mình tại căn nhà do bố mẹ để lại, cho nên đi đêm về hôm thoải mái. Lúc mà chiếc sim son dựng trong nhà thời gian cũng đổ về 3 giờ sáng, cả hai bảo nhau đi nằm luôn vì đã quá muộn. Cả cứ nằm trằn trọc một lúc, bên ngoài trời sấm vẫn nổ đinh tai, chớp vẫn còn chói lòa mà chẳng có nổi một giọt mưa. Cả vẫn nghĩ mãi về những hình ảnh kinh hoàng ban nãy, cho đến khi đôi mí sụp xuống mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Cả không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những tiếng động lạ hệt như là tiếng cào sồn sột và da thịt vọng đến tai, làm cho gã trao mày thức giấc. Tiếng động đó ban đầu nhỏ, sau biến thành tiếng rột rột rội thẳng vào tai, làm cho gã trừng mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà. Gã ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút, nhưng rõ ràng thần trí của gã là có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ. Toàn là những âm thanh lạ lùng, hệt như có một thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Đã giật mình ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào thành giường, mông còn buông rũ. Bên cạnh lão Kháng vẫn còn nằm ngủ say chẳng biết gì. Đột nhiên tấm mảnh che lay động nhẹ nhẹ, liền sau đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào, làm toàn thân của gã lạnh cóng nổi cả da gà. Gã lẩm bẩm: quái lạ, mùa này làm gì có gió rét như thế. Ngồi một lúc thấy nhạt mồm nhạt miệng quá, cho nên gã tiến ra bên ngoài bật đèn sáng, với tay lấy gói du lịch, móc ra một điếu nhằn nhúm gón lên môi và châm lửa rít. Vừa được hai hơi, thần trí vừa tỉnh táo lại, một lần nữa gã lại giật bắn mình vì hình ảnh trước mắt. Cánh cửa sổ nhà lão Kháng lắp cách bàn uống nước chỉ độ hai sải tay. Ô cửa kính trắng lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát, nhìn chòng chòng vào chỗ gã đang ngồi. Hai cặp mắt càng già đối diện với nhau một cách đầy trực diện. Gã chắc chắn đó là một đứa trẻ con, bởi khuôn mặt của nó bao nhỏ bằng bàn tay. Chỉ có cái vai và cái đầu lộ lên trên. Mấy ngón tay bé xíu đang áp chặt vào ô cửa kính như muốn lao về phía cổ gã. Gã kinh hãi thét lên theo bản năng giật lùi lại đằng sau. Suýt nữa té ngửa khỏi chiếc ghế sofa màu cỏ úa đã rách đổi chỗ. Định thần nhìn kỹ không thấy bóng dáng của ai. Gã cảm thấy toàn thân của mình nổi đầy gai ốc, không thể tin vào cảnh tượng mới xảy ra. Rồi nét can đảm, gã rón rén bước chân tiến lại chỗ ô cửa kính. Đôi mắt he hé nhìn thì tuyệt nhiên bên ngoài chỉ có màn đêm u tịch đến vắng lặng. Đang thở dài và tính quay vào trong thì đúng lúc đó một ánh chớp chói lòa kéo theo là một tiếng sét đầm bầm rạch ngọc bầu trời, rồi xoay dọi xuống khoảng sân ở trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp và ánh đèn nhập nhoạng nơi đầu cổng hắt ra, chỉ một phần vạn giây thôi, gã á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt của gã nắm đấm vào cánh cửa to bản đang từ từ chuyển động. Tiếng bàn lề vang lên những tiếng kèn kẹt rất chậm, nhưng trả tấn tinh thần của gã tột độ. Liền sau đó hai cánh cửa có một sức mạnh vô hình thổi tung, một làn gió lạnh lẽo rít lên lùa vào trong nhà. Gã kinh hãi lùi hẳn lại nép sát vào tường, tay run rẩy đánh rơi điếu thuốc đang cháy đỏ. Là nó, đứa bé ma quái đang đứng đó. Đứa bé ở chuồng da rẻ bầm tím, hai cánh tay buông thõng với cọng dây rốn lòng thòng quét lê dưới nền nhà. Gã muốn thét lên nhưng cứng họng, chỉ biết trợn mắt chôn chân tại chỗ, nhìn dáng của đứa bé đang từ từ tiến lại gần mình. Đứa bé ở chuồng đứng lù lù ngay dưới mặt của gã. Nó chậm chậm ngước lên nhìn gã bằng một đôi mắt thoát tục. Màn của nó tím thâm, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm, khiến cho chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho gã lẩy bẩy run sợ. Gã kinh hãi vùng lên rồi dùng mình co lại, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Gã vẫn nằm trên giường y như cũ, bên cạnh lão Kháng vẫn nằm co do ngủ. Gã mệt mỏi thở dài một chập, hồn vía đã hoàn về quá nửa. Chắc mình mệt mỏi quá mà mơ mộng linh tinh. Thôi, gã tự trấn an mình như vậy và đọc một bài tiếng chú Thái. Ngồi thất thần khoảng 5 phút mà cũng chẳng có sự gì lạ. Gã thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra, cho nên mệt mỏi nằm xuống, tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở ngoài và thanh âm đó giống nghệt như tiếng dép cua luẹt quẹt. Tiếng lề dép vọng lại từ ngoài cửa chính và mỗi lúc tiến lại gần sát cửa buồng nơi gã và lão Kháng đang ngủ. Gã giật mình ú ớ, mồ hôi đã vã đầy trên trán chảy xuống miệng mặn chát. Tiếng lề dép chợt im lặng nơi cửa buồng, tấm mảnh che khẽ lay động như có người đưa tay lên vén. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng gã. Đúng lúc mà gã chống tay định nhòm dậy thì tấm mồm trắng đụng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Toàn thân của gã chết cứng, mồm há ra, hai mắt trừng trừng. Một cảm giác sợ hãi lần thứ 5 trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của gã. Tiếng lề dép tiến lại đầu giường, gã hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đầm vào mắt của gã là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị, làm cho thần kinh của gã bị tra tấn đến tột cùng. Cô tình đầu óc rũ rượi đang đứng đó, bộ quần áo dính đầy bùn đất với cái bụng chừa lùm xùm căng ra, làm cho tấm áo rách toạc, để lộ ra một ổ bụng nổi đầy gân máu, và từ cái bụng căng tròn đó có thứ gì đó đang ngọ nguậy rích đạp. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, ngọn đèn cầy trong tay của cô ta soi rõ khuôn mặt sưng phù tím thẫm, hai con người trợn trắng đồi ra và cái cằm cháy xém lúc nhúc rồi bỏ. Cái xác từ từ cúi xuống sát mặt của gã. Trong khoảnh khắc đó, gã kinh hãi hét lên, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Một đám giòi bò béo mẫm đang bám trên cổ thây ma dây thẳng vào mồm của gã. Một thứ mùi thối khắm tởm lợm làm cho gã chảy chùa. Cá dồn chút hơi tàn kinh hãi kêu thét lên rồi bùng dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Lão Kháng nằm bên cạnh nghe tiếng thét của gã thì cũng tái mặt, bật dậy nhìn quanh quất rồi hỏi dồn. Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm mày gào toáng lên như vậy? Ma. Mẹ tin nhân nhà mày vãi đái cả ra giường của tao rồi, lại mơ mộng hả? Nói rồi lão bỏ ra sau nhà. Gã cũng chẳng dám ở lại trong buồng, cho nên bỏ ra ngoài nhà bật sáng trưng ngồi hút thuốc. Chưa bao giờ gã thấy khốn khổ như là đêm nay. Làn khói trắng bay qua bộ não khiến cho gã chợt bừng tỉnh ra vài phần. Ném theo ánh mắt kinh hoàng ở phía ngoài ô kính, bên ngoài nhà lão Kháng men theo dãy hành lang, chạy dòng theo khuôn viên mảnh đất trông ra là một mảnh vườn cây cối tùm, bắt đầu ngả sang một màu úa tàn. Dưới bức tường gạch đã siêu vẹo, cỏ dài mọc tùm cao quá đầu người. Thấp thoáng dưới cây mè có tàn lá lớn, cả thể cái miếu nhỏ bằng đá, lá cây phủ gần ngập lên đến tận nóc. Bên ngoài trời dần một màu tối, ngọn đèn nơi thắp đầu cổng chỉ soi sáng được một diện tích nhỏ. Bụi cỏ dài ở khoảng sân trước và sau nhà khẽ xào xạc vì gió. Đằng đờ đẫn nhìn ra, trần thấy có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ còn khóc não ruột. Gã chau mày, đang tính rồi cái tóp thuốc đứng lên đi mượn lão Kháng cái quần để thay, thì bất ngờ hai cánh cửa sổ mở tung ra, đánh đập dầm một cái vào trong tường. Cuối cùng thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào cửa sổ, cuốn theo bụi bay và đám lá cây vùn vụt thổi vào nhà. Luồng gió lạnh thổi hắt vào gã rùng mình như một kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa giữa một đêm khuya, để thấy chung quanh mình toàn là tử khí. Gã thất kinh giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh thì một luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa hề xuất hiện. Ngay sau đó là nhà vệ sinh phát ra tiếng nước xối xả. Nghĩ rằng là lão Kháng đang ở đó cho nên gã nhanh mồm gọi giọng cho đỡ sợ. Chú Kháng ơi! Tiếng nước bỗng im bặt, chẳng thấy tiếng của lão Kháng trả lời. Gã đang định nhanh chân trở vào thì tiếng của lão Kháng ở cửa chính đã cất lên, làm cho gã chết chân tại chỗ. Mày làm cái gì mà đần người ra thế hả? Gã thất kinh nhìn lão Kháng đang tiến lại. Mất mấy giây sau thì mới ú ớ hỏi. Ủa, không phải chú đang trong nhà tắm sao? Lão Kháng cau mày hoài nghi. Mày mơ ngủ hả? Tao vừa mới đi đái, nghe thấy tiếng cửa đập cho nên nhanh chân trở lên đây, chứ vào nhà tắm làm cái gì? Gã hoài nghi nhìn vào bên trong, rõ ràng tiếng nước chảy xối xả làm sao mà nhầm cho được. Gã kéo lão Kháng sầm sầm tiến lại khu nhà vệ sinh nằm ở cuối nhà, thì quả nhiên nền nhà đầy khô ráo. Mấy mảng rêu xanh còn bám trên tường, lộ chỗ thất nước còn dắt một thứ gì đó như tóc rối. Gã nhìn vào lão Kháng bằng một con mắt dại hẳn đi. Rõ ràng cháu nghe thấy tiếng nước chảy mà, chẳng lẽ là cháu tưởng tượng ra? Lão Kháng kiểm tra mấy lần thì cái văn đồng vẫn quá im lìm, như đã lâu không có ai ở. Cho là thằng này giờ mơ ngủ, cho nên chép miệng lấy cho gã cái quần để thay và bảo gã đi nằm. Gã cứ nằm trần trống như vậy cho đến tinh mơ, thì lão hồi lão Kháng đưa mình trở về nhà. Ngồi sau xe của lão Kháng, cả bắt đầu mường tượng ra tất cả sự việc đầy kinh hoàng. Trong làn ký ức đừng lục lại lúc đó một cách tỉ mỉ, gã thất kinh nhớ lại lúc gặp hồn ma cô tình ở bữa cố ăn 49 ngày. Gã đã nôn thốc nôn tháo, và trong lúc trêu chọc gã, thì mấy kẻ trong tổ thờ đã đưa tay xoa đầu. Lời sư phụ bọp năm nào vang lên bên tai như là cảnh tỉnh. Trước khi thực hiện các phép thư ếm, ta sẽ xăm cho mày hình xăm nàng quả trên trán. Hình xăm này sẽ bảo vệ mày thoát khỏi việc vong linh quấy phá. Nhưng phải nhớ có ba điều đại kỵ. Đầu tiên, nhà mày không được đi dưới dây phơi quần áo của đàn bà. Điều thứ hai là không được cho ai đó xoa đầu hay chạm lên đỉnh đầu. Và điều tiên quyết là không được ngủ với đàn bà sau khi dùng phép tròn 3 năm. Hình xăm nàng quạ này sẽ bắt đầu ứng nghiệm khi nhà mày làm một phép nào đó. Nếu mà phạm phải một trong ba điều cấm kỵ trên thì hình xăm sẽ mất linh. Lúc đó thì vong linh sẽ vật ngược lại mày. Khi đó chẳng ai có thể cứu được mày cả. Gã tái mặt run rẩy. Vậy là vô tình gã đã phạm phải điều cấm kỵ thứ hai. Đến lúc này gã chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến thử ếm làm giàu. Thần trí của gã căng ra. Chỉ mong sao mình chưa từng làm công việc lấy mỡ tử thi tăng tận lương tâm đó. Lão Kháng vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, đoạn buột miệng bảo: "Này, đằng nào cũng được nghỉ đó, tao với mày vào quán Long Báo nhậu đi." Tài của gã ủ đi, thần trí của gã đờ đờ chỉ gật đầu như bản năng. Long Béo là chủ quán cháo lòng có tiếng ở xã này. Đã mấy lần gã cùng đám Lão Kháng, Hà Ngọng và ông Báo chén chú chén nành ở đây, cho nên không lạ lẫm gì. Nhạc thấy gã thất thểu đi sau Lão Kháng vào quán, Long Béo buột miệng: "Lâu lắm mới thấy hai chú mày lại quán, thế độ dài làm ăn thế nào?" Lão Kháng ngất hàm: "Thằng này mới đập bay ném thước rồi, từ giã nghề sách xô vác xi sắp lên Hà Nội làm giàu, cho hai bát cháo, một má heo, thêm đĩa lòng hai người ăn và một chai rượu chuối." Gã chỉ nở một nụ cười khó nhầm đáp lại chủ quán rồi lầm lũi theo chân của Lão Kháng, chọn một bàn trống gần cửa sổ nhìn ra sông. Lão Kháng lầu bắt đũa, ném cho gã gói du lịch vừa châm lửa rồi hỏi: "Này, mày làm cái gì mà đờ đẫn như người mất hồn vậy?" Gã gượng gạo lắc đầu đón lấy điếu thuốc mà Lão Kháng đưa cho và rít vài hơi. Đi lòng nóng hổi được bưng ra, hai bát cháo cùng với cây má heo bốc khói nghi ngút đặt xuống cũng là lúc hai chén rượu đầy được rót ra. Lão Kháng khề khà kê lên miệng nốc một cái đánh ngực rồi đoạn nói: "Kể ăn đi, làm gì mà ngây ra vậy?" Cá tớp một ngụm rượu, gắp miếng lòng non cho vào miệng rồi nhai. Miếng lòng chưa trôi quá nửa cổ họng thì gã ú ớ há hốc miệng. Miếng lòng rơi ra khỏi miệng. Bởi lẽ khi đang ăn, gã cảm thấy có một thứ gì đó đang giật gấu quần của mình. Đến khi nhìn xuống, đứa bé ma quái đêm qua đang ngồi xổm dưới gầm bàn ngay sát chân. Một tay nó kéo ống quần của gã, tay kia giơ lên như là xin ăn. Vẫn là một khuôn mặt tím thẫm, vẫn là một đôi mắt thoát tục và một bộ dây rốn thòng lòng chạm đất. Gã co rúm chân tay theo bản năng, định thần lại chỉ là con chó mà Long Béo nuôi đang ngồi đòi thẻ lưỡi xin ăn. Gã cảm thấy bụng dạ của mình như là cuộn lên từng cơn, vội vã lao vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của quán Long Béo nằm ở tận cuối quán, có hai buồng khá rộng dành cho hai đối tượng khách riêng. Lúc đó đã tầm 6 giờ sáng mà không gian vẫn đảm đạm một màu u tối. Gã lật đật đẩy cánh cửa vệ sinh rồi lao đến bồn rửa tay gập bụng nôn khan, thần trí ổn định lại phần nào. Gã chọn một toilet đứng xa nhất so với cửa quán và vạch quần ra tiểu. Nhà vệ sinh quán này có lẽ qua này chẳng có ai dọn dẹp, đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc đang vạch quần xả lũ, linh tính mách bảo có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ hướng cửa nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh này rộng chừng 20 mét vuông, từ cửa phòng chạy thẳng vào là 6 cái toilet dạng đứng. Theo phản xạ tự nhiên thì gã quay mặt sang hướng cửa nhưng chẳng thấy ai. Phía sau cánh cửa phòng đang đóng kín là một dãy hành lang dài hơn 5 mét, rồi mới đến chỗ khách nhậu bên ngoài. Cho rằng mình nhìn nhầm, gã lúi húi cúi xuống tính kéo khóa quần thì bỗng nhiên một tràng âm thanh khô khốc rít lên như là tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Thêm một lần nữa cảm giác có người đang nhìn mình, gã quay ngoắt lại nhìn ra một lần nữa, vẫn chẳng có ai, cánh cửa vẫn đóng. Định thần một lúc không thấy có sự gì lạ, gã bèn kéo nhanh khóa quần tính trở lên. Nhưng vừa lúc quay đầu sang ngay trước mắt gã, cánh cửa phòng vệ sinh đã mở từ lúc nào. Dưới không gian u tối của tiết trời khiến cho dãy hành lang dẫn lên quán trên trông giống như là một hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó là một thân ảnh đàn bà với một mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù, cái bụng chừa vượt mặt làm cho lớp áo nứt toác, đang chầm chầm đứng nhìn gã. Cái màu đen u tối của dãy hành lang càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một cái bóng, đôi mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Cương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như xác chết. Các ngồi ra trên nền nhà vệ sinh, và trong một thoáng khi gã vẫn còn trừng trừng kinh hãi nhìn, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi lên trên. Dưới hành lang lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vết gì. Trước mắt của gã là một khung cảnh đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của gã chợt toát lạnh cả mồ hôi. Gã đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình, đoạn ba chân bốn cẳng trở lên trên. Đến lúc này thì gã khẳng định hồn ma mẹ con cô tình đã tìm về dương trần và phép yếm bùa đang vật ngược lại gã. Gã thấy cổ họng của mình đắng chát, thần trí đờ ra, mọi thứ xung quanh như là mờ mịt hư ảo và nhốm đầy tử khí. Bỏ mặc lão kháng với bàn nhậu để áp đang ú ớ gọi theo, gã cắm mặt đi thẳng về nhà. Vừa đến sân thì gã thấy phía sau nhốn nháo rất đông người. Nhạc thấy gã thất thểu đi như người vô hồn, mẹ của gã từ căn bếp cạnh đó chạy ra gắt nhẹ. Đêm qua đi đâu mà không về, để cho cả nhà đợi cả đêm hả? Gã sốc lại tinh thần, cố gắng bịa đại ra một lý do. Con nhỏ bên nhà lão kháng say quá cho nên là con ngủ ở bên ấy. Mà nay nhà mình làm gì mà đông vậy hả mẹ? Mẹ của gã liền chép miệng, hay. Rượu chè cho lắm và rồi quên à? Nay là dỗ bà nội, mẹ chẳng nhắc mày rồi còn gì. Thôi và tắm rửa đi, còn ra phụ cả nhà. Nay có anh rể mày qua đấy, rượu chè bầy hầy hôi hám quá đi. Cái đưa tay gãi mớ tóc của mình rồi bỏ vào trong buồng lấy quần áo. Nhìn lại góc buồng tối mờ, nơi có chôn hũ mỡ tử thi, chợt gã cảm thấy rùng mình. Gã định bụng rằng đêm nay sẽ đem nó ra ngoài mộ đất chôn lại cho mẹ con tình, cầu mong rằng vong hồn của hai mẹ con đừng tìm về ám quẻ nữa. Vòng qua sân giếng chào hỏi chị gái anh rể và mấy người họ hàng, gã cắm mặt đi thẳng vào nhà tắm, mang bộ quần áo lên mắc vào múc nước bắt đầu kỳ cỏ. Hơi nước lạnh dội lên đầu làm thần trí của gã tỉnh táo đi phần nào, nỗi sợ mơ hồ trong đêm cũng bay đi sạch, nhất là khi bên ngoài sân giếng cách đó không xa, tiếng họ hàng và người nhà đang râm ran làm cho hắn đỡ sợ hẳn. Tắm táp xong xuôi thì gã với lấy cái khăn lau mặt người. Nhưng đột nhiên gã khựng lại vì hình như khăn mặt bốc lên một mùi gì tanh tanh thối khắm. Gã nhăn mặt lại đưa cái khăn lên ngang tầm mắt quan sát, dưới ngọn đèn 40W trong nóc nhà tắm chiếu xuống. Gã thiếu điều thét lên theo bản năng vứt đuồn cây khăn xuống đất. Bởi lẽ đó không phải là cây khăn tắm, mà lại là chiếc khăn gã đã dùng quấn quanh miệng khi mà bật nắp lấy mỡ của cô tình ngoài nghĩa địa. Cây khăn gã đã ném luôn dưới lỗ huyệt, đã nằm sâu dưới mấy mét đất, mà tại sao bây giờ nó lại máng lù lù ở dây phơi? Gã ú ớ co lại một góc, mắt trần trừng nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn kỹ lại thì không phải. Gã mòn mèn cầm cái khăn lên, vẫn là cái khăn tắm thường ngày, không có gì lạ. Cuống cuồng để cho nước còn ướt đẫm thân và mái tóc, gã lao vội lên nhà. Không gian buổi sáng sớm vẫn giật là một màu âm u, và hình như càng lúc càng tối. Mà kệ đám họ hàng đang lúi húi chuẩn bị cỗ cúng sau nhà, gã đờ đẫn tiến vào cái bàn ghế gỗ kê chính giữa nhà định ngồi cho đỡ sợ. Vừa móc điếu du lịch đưa lên môi thì bất chợt gã cảm giác có ai đó đang đù đù nhìn mình. Gã đờ đẫn quay lại. Trong gian buồng u tối của gã, bóng ma của cô tình với cái bụng chửa đang ngọ nguậy đứng đó giơ tay vẫy. Một lúc sau không thấy gã trở xuống làm cỗ, tưởng gã mệt cho nên cả nhà chẳng để tâm. Đến tầm trưa khi cúng bái xong, mẹ gã vào trong buồng gọi. Lúc mà cánh cửa buồng vừa mở ra thì bà thét lên kinh hoàng rồi lăn đùng ra ngất lịm. Gã đã thất cổ lùng lẳng trong buồng bằng cái khăn mà gã đã dùng để đào mả người chết, và di trần của gã lọ thủy tinh đổ cành ra nền nhà, chất dịch vàng vọt dì ra bốc lên một mùi tanh tưởi lợm giọng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.